Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, lẫn vào liền lên rồi, diệt ám tháp đi vào thứ 51 tầng, bầu không khí đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho có sinh linh đều là bình lấy hô hấp, cái kia ổ ám đại địa quanh quần ám hư khí tức cho chúng sinh linh một loại không thở nổi cảm giác. Chẳng biết lúc nào, bên trên bầu trời, một đoàn màu đen dài miệng chim khổng lồ bay ra, trên không trung vườn quanh, trong đôi mắt lạnh lùng chi khí tràn ngập, nhiều tiếng hi, y, y dễ âm thanh bên trong. Cái này mỗi một cái chim khổng lồ đều có được ít nhất thiên cảnh tu vi. Ở trên không quan sát mặt đất phần đông sinh linh, đem vây quanh, giống như cao cao tại thượng thần minh đối mặt sắp thôn phệ đồ ăn. Cái kia trong ánh mắt, mang theo một loại cao đẳng sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mệnh coi thường. Ngọa tào, tầng này mỗi lần tiến đến đều là không hiểu một hồi run rẩy a. Mặt đất phần đông sinh linh lập tức cảm thấy da đầu run lên. Trong miệng nuốt nước miếng, trong nội tâm không khỏi có khổng lồ áp lực cảm giác. Cái này một khi đã đến 50 tầng sau đó, đối mặt chiến tranh tình cảnh liền là một loại biến chất a. 50 tầng lúc trước, kỳ thật cũng chỉ là chân thật chiến tranh biên giới khu vực. Ám hư sinh linh thực lực chuyển lệch yếu, mà cái này 50 tầng sau đó đã là càng ngày càng tới gần chiến trong tráng rồi, mà ám hư sinh linh tu vi cũng trở nên cực cao. Cho dù là đã thông qua được tầng này sinh linh lại tới đây, cũng không thấy được có thể thông qua. Giờ khắc này, mộng khấu rồi, A Du Loan cùng hoàn tự đều là trịnh trọng mà bắt đầu. Năm đó vì đột phá tầng này, ta thế nhưng là vắt hết óc. Vẫn học tập đặc thù bí pháp. Tuy vậy, thông qua cũng có chút may mắn. Lại tới một lần đoán chừng cũng treo. Phần đông sinh linh bên trong có một vị nói ra, thời điểm này, vậy còn dắt lấy Khương Dự không tha, chính là cái kia tuyên bố muốn chạy trần chuồng sinh linh cũng bỏ xuống rồi. Khương Dự đi nhìn chăm chú lên cái này sắp mở ra một cuộc chiến tranh. Trận chiến đấu này, năm đó ta tự mình tham dự qua, thiếu chút nữa không có bị những thứ này phá chim cho giết chết. A Du Loan sắc mặt lạnh lẽo nói ra, lúc kia, hắn tu vi còn không cao. Sau một khắc, hắn liền phóng lên trời, đối diện với mấy cái này đã từng mang đến cho mình rồi vẫn lạc nguy cơ loài chim. Hắn cũng là trong nội tâm hết sức lạnh như băng. Ngay tại lúc đó, mộng khấu rồi cùng hoàn tự cũng bay đến không trung. Ba người không có phối hợp, từng người tự chiến. Giờ này khắc này, bọn hắn giống như là ba tòa chiến thần bình thường. Bay trên không trung, phía dưới sinh linh chỉ có thể cảm nhận được bọn hắn lực lượng kinh khủng. Đối mặt không trung cái kia như là đứng ở thực vật liên đỉnh màu đen dài miệng chim khổng lồ bầy. Trong con ngươi săn bắn tàn sát chi y càng mạnh hơn nữa. Cái này thứ 51 tầng đã có thể khiến cho bọn họ coi trọng. Sau một khắc, từng tiếng rên rỉ trên không trung vang lên. Từng con một màu đen chim khổng lồ bị bẻ gãy cánh rơi xuống màu đen đánh trên mặt đất. Một cái lại một đầu, thẳng đến toàn bộ bầu trời đều bị thanh lý cái sạch sẽ. Rồi sau đó, mộng khấu rồi ba người bước vào rồi thứ 52 tầng. Độc lưu lại xuống mặt đất một đám sinh linh sững sờ. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, có người tỉnh ngộ lại, nhanh, theo sau 52 tầng. Khi bọn hắn muốn tiến lên thời điểm, cao giữa không trung rồi lập tức hiện ra đại lượng màu đen dài miệng chim khổng lồ. Muốn đi 52 tầng, hiển nhiên muốn trước thông qua những thứ này ám hư sinh linh. Đây đối với chúng sinh linh mà nói nhập lại không thoải mái. Lại có nghĩa là chí ít có một nửa sẽ bị soát xuống dưới. Rất nhiều sinh linh cắn răng, cùng màu đen dài miệng chim khổng lồ chiến đấu. Chiến đấu dị thường hung hiểm vô cùng thê thảm. Diệt ám tháp bên trong thỉnh thoảng có từng đợt bạch quang sáng lên. Cái kia là bảo vệ cơ chế bị gây ra. Một ít sinh linh bị tặng ra ngoài. Khương Dự mang theo tử hồn hỏa. Tiểu gia hỏa hô to gọi nhỏ. Đều muốn đem những này phá chim đều đốt. Thỉnh thoảng phun ra một đoàn lửa rơi vào màu đen dài miệng chim khổng lồ lên. Từng con một nướng chim ngã rơi trên mặt đất. Bất quá, tiểu gia hỏa cơ hội cũng không nhiều. Khương Dự vận dụng đặc thù thủ đoạn. Tạm thời quất nhiều những thứ này màu đen dài miệng chim khổng lồ đối với hắn và tử hồn hỏa cảm giác. Lại làm giả trái tránh phải chợt hiện. Hiểm mà lại hiểm mà từ ám hư sinh linh bên cạnh đi qua. Cuối cùng, rất dễ dàng đã đến 52 tầng. Những thứ này ám hư sinh linh đều chẳng qua là diệt ám tháp biến ảo đấy. Giết lấy cũng không có ý nghĩa. Lãng phí khí lực không nói. Một lát nữa con trai lại sẽ bị diệt ám tháp một lần nữa khôi phục. Hơi chút xem nhìn một chút. Thu thập thoáng một phát bất đồng ám hư sinh linh tin tức là được rồi. Cái này 97 tầng ám hư tháp. Không biết tổng cộng sẽ có bao nhiêu ám hư sinh linh chủng tộc. 97 trận chiến tranh. Lại không biết ẩn chứa nhiều ít tin tức. Một ngày nào đó, La Hư Đại Lục cũng là sẽ cùng ám hư đại lục khai chiến đấy. Cuối cùng, hiểm mà lại hiểm. Một phần nhỏ sinh linh tiến nhập 52 tầng. Đáng chết, liền thiếu một ít a. Lần trước đều thông qua được đấy. Lần này quá mau rồi. Không ít ảo não tiếc nuối thanh âm tại quan sát khu vực vang lên. Bất quá, không bao lâu, những thứ này sinh linh đã bị hư ảnh bên trong cái kia một đạo thân ảnh màu đen cho hấp dẫn. Người này vậy mà cũng thông qua được 51 tầng. Lại vận tại, đây nhất định là cái nào ba đại lục sinh linh ngụy trang đấy. Bằng không thì không có khả năng có thể thông qua thứ 51 tầng. Long chiến không phải từ 13 tầng bắt đầu. Vẫn gặp hoa một ít chú ý tới Khương Dự trên người. Tự mình nhìn xem người này từng bước một đến bây giờ 52 tầng. Trong nội tâm từ khiếp sợ đến không thể tin. Nhưng mà, long chiến không phải rồi lại có chút hồ đồ. Bởi vì nhiều khi, chính hắn đều nhìn không hiểu Khương Dự là thế nào xông cửa thành công. Tổng cảm giác cái gì đều không làm. Cuối cùng liền lẫn vào lên rồi. Đúng vậy, cứ như vậy lẫn vào. Đã đến 52 tầng. Lại nói tiếp đều tốt cười. Chính mình hợp lại hết mọi mới 13 tầng. Nhưng người ta lẫn vào liền lên rồi. Long chiến không phải cũng không tin Khương Dự sẽ là ba đại lục bên ngoài sinh linh rồi. Cũng không phải hắn ghen ghét. Mà là ba đại lục bên ngoài sinh linh làm sao có thể thoáng cái xuất hiện một cái có thể nhảy lên. Tiến vào diệt ám tháp 100 thứ hạng đầu tồn tại. Cái bóng đen này, lúc trước nghe đều không có nghe nói qua. Mặc dù như người này thoạt nhìn là lẫn vào. Nhưng mà, diệt ám tháp có thể sẽ không dễ dàng như vậy làm cho người ta thời cơ lợi dụng. Có thể tại diệt ám tháp trong lẫn vào. Có lẽ so với trực tiếp thông qua còn khó hơn một ít. Ngoạ tào, ngươi như thế nào vẫn còn? Cái kia tuyên bố muốn chạy trần chuồng sinh linh thông qua 51 tầng thế nhưng là bỏ ra. Thật lớn khí lực, thời điểm này vẫn thở hồng hộc, eo đều thẳng không đứng dậy. Rất giống là túng dục quá độ. Nhưng mà, ánh mắt của hắn thoáng nhìn. Vậy mà phát hiện Khương Dự cũng thông qua được 51 tầng. Trong nội tâm cả kinh, anh, Tử hồn hỏa hướng về phía cái này muốn chạy trần chuống sinh linh một giống. Cái ót lao ra một đoàn hỏa diễm mà ni, tốt rồi, mặc kệ hắn. Khương Dự sờ lên tử hồn hỏa đầu, như vậy bỏ qua lập tức lại để cho cái kia đánh cuộc chạy trần chuống sinh linh tức giận đến nghiến răng ngứa. Ngươi đặc biệt sao cố ý biến cái ba đại lục bên ngoài chủng tộc đến bịt ta. Bây giờ còn giả bộ như không để ý tới bộ dáng của ta. Lừa gạt ai đó, bất quá, lại nói muốn là không thể vạch trần ra hỏa này bộ mặt thật mà nói. Cái kia chính mình không phải thật chạy trần chuồng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức một cái giật mình. Hừ, ta cũng không tin, một đường sông cửa ngươi một điểm sơ hở cũng không biểu lộ. Hắn cười lạnh một tiếng. Khương Dự mặc dù là cái dị số, nhưng mà đại đa số sinh linh chú ý hay vẫn là đặt ở mộc khấu rồi. A Du Loan cùng hoàn tự trên người, nhìn xem ba vị này một đường sông cửa, rất có hoành tảo thiên quân xu thế. 53 tầng, 54 tầng, 55 tầng, 63 tầng. Theo từng tầng một đi lên, dần dần, càng ngày càng nhiều sinh linh chú ý tới Khương Dự. Người này, là ai a? Như thế nào vẫn còn? Cái này đều là đã 63 tầng, còn dư lại, còn chưa đủ để 20 sinh linh. Mà lúc này đây, tại quan sát khu, còn có một sinh linh bày trên mặt đất, khẽ động không muốn động. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự, hắn liền muốn biết Khương Dự đến tột cùng là ai. Tại 52 tầng thời điểm, hắn đã nghĩ ngợi lấy mới có thể đủ nhìn ra Khương Dự đầu mối. Nhưng mà, sau đó, hắn liền chỉ có thấy được một hồi sắc bén tiêu sái vị trí. Sau đó, sẽ không có. Những thứ này bình thường rất lợi hại ám hư sinh linh như thế nào đến nơi này hàng trước mặt cứ như vậy ngu xuẩn, đã bị trôi qua rồi. 52 tầng không được, cái kia 53 tầng tổng được chưa? Đây cũng là hắn qua cửa ghi chép. Hắn khẽ cắn môi, nghĩ đến nhất định gượng chống qua. Nhưng mà, đã đến 53 tầng, Khương Dự cùng tử hồn hỏa nói đến lời nói đến, hắn nhãn tình sáng lên, nghĩ đến mới có thể đủ từ trong nghe ra mấy thứ gì đó. Tiến tới tìm hiểu ra Khương Dự thân phận, nhất là tên tiểu tử kia, vừa nhìn chỉ số thông minh sẽ không thế nào cao, dễ dàng nhất bộc lộ ra đến. Cho nên, hắn thực tế chú ý tử hồn hỏa nói lời, tử hồn hỏa. Anh, Khương Dự, tốt, tử hồn hỏa, anh, Khương Dự, không sao, tử hồn hỏa, anh, trong lòng lập tức táo bạo đứng lên, cuối cùng là đang nói cái gì thứ đồ vật, hẳn nguyên bản sông cửa liền tinh bì lực tẫn, tinh thần đều có chút suy yếu. Lúc này chịu đủ tử hồn hỏa anh sóng âm công kích, thậm chí có loại muốn thoáng cái liền đã bất tỉnh xúc động, tựa như nhập ma ngăn cách bình thường. Kế này không thành, cũng chỉ có thể nhìn Khương Dự công pháp con đường. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện Khương Dự hay vẫn là một hồi sắc bén tiêu sái vị trí. Sau đó những cái kia khủng bố dị thường ám hư sinh linh dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ qua rồi hắn, lại để cho gia hỏa này thuận lợi đã đến 54 tầng, mà hắn vẫn ở lại 53 tầng. Những thứ này ám hư sinh linh là phế vật sao? Cái này đều có thể bị gia hỏa này thoảng qua đi, đây chẳng lẽ là nào đó thần bí bộ pháp? Nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn chứa rất nhiều xảo diệu. Như thế nào ta không có như vậy bộ pháp? Hắn đột nhiên có chút ghen ghét. Bất quá, bằng vào bộ pháp, nhìn không ra cái gì. vẫn phải là tìm xem mặt khác manh mối. Nhưng mà, Khương Dự đã đi 54 tầng, vậy phải làm thế nào? Hắn khẽ cắn môi, dù sao Gia Châu đã thổi rơi xuống, vì không chạy trần truồng, phải tìm được người này thân phận chân thật. Quan sát khu tuy rằng cũng có thể nhìn, nhưng mà, thấy không rõ lắm chi tiết. Gia hỏa này cố ý giấu giếm chính mình không nhất định có thể phát hiện. Nhìn nhìn đi thông 54 tầng đường, vô số ám hư sinh linh trấn thủ, quả nhiên là cuồng bạo vô cùng. 54 tầng, người này sẽ phải xuất ra toàn bộ thực lực, đây là cực hạn của hắn. Đến lúc này, phải liều mạng, đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh bên trong, có lẽ có thể bộc phát tiềm năng của mình. Đến lúc đó, thế tất có thể thành công thông qua 53 tầng, tiến vào đến 54 tầng. Nhất niệm đến tận đây, hắn xông về phần đông ám hư sinh linh, sinh mệnh khí tức bộc phát. Sau đó, hắn liền đã thất bại. Chỉ thấy một hồi bạch quang thổi qua, đưa hắn mang ra rồi 53 tầng. Ta không cam lòng, lúc xuất hiện ở quan sát khu thời điểm, cả người hắn đều muốn hư thoát, tinh thần một hồi uể oải. Hơn nữa, tựa hồ là bởi vì tại suy nhược tinh thần được nửa nghe hơn nhiều quá nhiều tử hồn hỏa anh, sắc mặt hắn tối sầm. Đã xong, thanh âm này lại trong đầu vang lên rồi, đầu hắn một chóng mặt, ngất đi lúc trước ngoại trừ không cam lòng liền suy nghĩ. Cái này anh đến tột cùng là cái có ý tứ gì a? 63 tầng, đen kịt đại địa, ám hư khí tức càng thêm nồng đậm, giống như là một thanh gông xiềng núp ở chưa đủ 20 sinh linh trên người. Lại một trận trong lịch sử to lớn chiến tranh triển khai họa quyển. Thời điểm này, bởi vì đều là bài danh bảng hàng đầu, đại đa số sinh linh đều là biết nhau đấy, đều xem như bình thường đối thủ cũ rồi. Một cái hai đều là lửa nóng khí tức 10 phần. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền thấy được một trương mặt lạ hoắc. Cái này sinh linh, có thể đến cái này cấp độ, như thế nào vẫn là lần đầu tiên gặp. Cái này có thể đã là 63 tầng. Ma nghi hoặc, chúng sinh linh tiếp tục qua cửa 63 tầng, dẫn đầu mộng khấu rồi đám người lại là một cái khác cấp độ. Trong mắt chỉ có cửa khẩu cùng vô số ám hư sinh linh đại quân. Thật cũng không có chú ý tới Khương Dự. Bất quá, đoán chừng coi như là chú ý tới, thời điểm này cũng sẽ không để ở trong lòng. Quan sát khu, gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Bảng xếp hạng trước đều không có cùng hắn tương tự chính là A. Một cái bừa bãi hạng người vô danh, làm sao lại đã đến 63 tầng? Đợi một chút, 64 tầng, không đúng, 65 tầng, gia hỏa này vẫn còn. Nhưng mà, ta như thế nào cảm giác gia hỏa này cái gì cũng không có làm? Lẫn vào liền lên rồi. Ngoặc kép chấm chấm, theo không ngừng hướng lên, sinh linh số lượng càng phát ra giảm bớt, một cái bị loại bỏ xuống. Nhưng mà, cái kia trương khuôn mặt xa lạ, nhưng vẫn cũng còn tại, hắn vẫn còn, vậy mà có thể một mực lẫn vào đến bây giờ. Cái này làm sao làm được, bí pháp này ai có thể giáo ta? Các sinh linh nói Khương Dự lẫn vào cũng không phải làm thấp đi Khương Dự. Tại khủng bố như vậy trong chiến tranh, có thể lẫn vào bản thân liền là một loại bổn sự. Lẫn vào đến cuối cùng cũng là người thắng. Trong chiến tranh, thắng lợi phương thức vốn là nhiều mặt, mà so sánh với ngoại giới người xem, xông cửa đám người mới là biệt khuất, bọn hắn sẽ không hiểu. Những thứ này ám hư sinh linh lâu như vậy không ngừng hướng trên người bọn họ đổi. Mà người này một hồi thoạt nhìn bình thường bộ pháp, rồi lại hết lần này tới lần khác Hoa Lệ tránh thoát từng cái một ám hư sinh linh. Cái này đều 69 tầng, rời đi nhiều ít gương mặt quen. Cái này trương mặt lạ hoặc vẫn còn tại, vốn định lấy đến xem mộng khấu rồi ba người như thế nào xông độ khó cao cửa quan đấy. Nhưng mà, trước mắt gia hỏa này qua cửa phương thức cũng đã để cho bọn họ xem không hiểu rồi. Bất quá, đều đã đến nhanh 70 tầng, hẳn là cực hạn sao? 70 tầng về sau, lại là một cái mới lĩnh vực. Trước mắt, chỉ có bảng xếp hạng 10 thứ hạng đầu tải xâm nhập qua 71 tầng. Mà ở trong đó ngoại trừ mộng khấu rồi ba người, không có một cái nào là bài danh 10 thứ hạng đầu đấy. Dù sao, cái này cấp độ đấy, đã không cần quan sát mộng khấu rồi đám người xông cửa đến đề thăng chính mình rồi. 70 tầng, ngoại trừ mộng khấu rồi ba người, vẫn thừa ba cái sinh linh, mà Khương Dự vẫn còn. À, tử hồn hỏa đã ở, trừ lần đó ra, liền thừa một căn dòng độc đinh rồi. 71 tầng, dòng độc đinh cũng không có. Khương Dự cùng tử hồn hỏa vẫn còn, quan sát khu một đám sinh linh màu sắc phức tạp mà kinh hãi. Mà lúc này đây, mộng khấu rồi đám người cũng rốt cuộc chú ý tới Khương Dự. Dù sao, 70 tầng về sau, cùng bọn họ chênh lệch đã không lớn. A Du Loan hé mắt, khóe miệng câu dẫn ra vui vẻ. Ngược lại là không nghĩ tới, lại vẫn cất giấu một cái ngoan nhân vật. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao nhiêu tầng. Ngoặc kép. Hết chương.